Rể quý trời cho, chương 511, yêu cầu của Trung Linh Nhi, gocchuyenaudio.com. Trong phòng bệnh, một số bác sĩ tập trung quanh giường của Trung Linh Nhi, sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau để kiểm tra xem các chức năng cơ thể của cô có bình thường hay không. Đứng bên cạnh Lâm Thanh Diện, Trung Thiên Nguyên đã rơi nước mắt, rõ ràng việc tỉnh dậy của Trung Linh Nhi khiến ông ta có chút phấn khích và không biết làm thế nào. Y thuật của thần y tư thực sự rất thông thiên. Ông ấy nói sau một tuần con gái tôi sẽ tỉnh lại. Vậy mà Linh Nhi thật sự đã tỉnh lại sau một tuần, dù có trễ mấy tiếng cũng không sao, quay về chắc tôi phải chuẩn bị quà cho thần y từ, cảm ơn ân tình của ông ấy đối với con gái tôi. Trung Thiên Nguyên nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, nói. Lúc này Lâm Thanh Diện cau mày, nhìn chằm chằm Trung Linh Nhi đang được kiểm tra trên giường bệnh, suy nghĩ lẫn lộn. Lúc đó Trung Linh Nhi đột nhiên tỉnh dậy, tâm trạng anh vô cùng hưng phấn nên đã đồng ý với Trung Linh Nhi, cho dù cô có yêu cầu gì thì anh cũng sẽ đồng ý. Xem xét tình hình của Trung Linh Nhi lúc đó, thực ra anh cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau khi phản ứng lại, anh chợt thấy hối hận vì Trung Linh Nhi có khả năng sẽ bảo anh ở cùng với cô ấy. Cho nên lúc đó anh cũng có phần lo lắng sợ Trung Linh Nhi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, vì anh đã hứa với Trung Linh Nhi sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào nên anh không thể từ chối, nếu anh thực sự muốn từ chối ảnh hưởng đến tình trạng của Trung Linh Nhi, vậy anh hối hận cũng đã quá muộn. Nhưng may mắn thay, sau khi Trung Linh Nhi bình phục lại, cô đã không yêu cầu anh những chuyện khả dĩ nhất, điều này khiến Lâm Thanh Diện âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là yêu cầu mà Trung Linh Nhi đưa ra vẫn khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi đau đầu, cũng chỉ tốt hơn một chút so với những yêu cầu mà Lâm Thanh Diện nghĩ ra. Một lúc sau, các bác sĩ đã kiểm tra Trung Linh Nhi xong, một trong số họ đến, mỉm cười nói với Trung Thiên Nguyên. Ông Trung, con gái ông thể trạng tốt, chỉ là bị suy dinh dưỡng một chút, sau này ông bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy là được, con gái ông tỉnh lại đã là kỳ tích rồi. Trung Thiên Nguyên gật đầu với bác sĩ, nói, cảm ơn thần y, được rồi, con gái tôi đã không có việc gì thì các ông về nghỉ ngơi trước đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi lại cho các ông đã vất vả vì con gái tôi lâu như vậy rồi, vài ngày nữa tôi sẽ bồi thường cho các ông một khoản tiền hậu hĩnh, cho các ông đi du lịch một thời gian. Một số bác sĩ nghe Trung Thiên Nguyên nói, tất cả đều mỉm cười, sau khi bày tỏ lòng biết ơn với Trung Thiên Nguyên, họ rời khỏi phòng. Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên bước đến trước giường bệnh, nhìn chằm chằm Trung Linh Nhi đang nằm trên đó, Trung Thiên Nguyên trông rất hạnh phúc nói. Linh Nhi, muốn ăn gì không, cha mua cho con, dù con muốn ăn gì, cha cũng có thể mua cho con. Vậy con muốn ăn thịt rồng, cha đi mua đi, Trung Linh Nhi nói, Trung Thiên Nguyên ngay lập tức cười ngượng ngùng, nói. Linh Nhi, đừng làm rộn, nghiêm chỉnh nói nhé, vừa tỉnh lại phải ăn chút gì đó để hồi phục sức khỏe. Cha muốn mua gì thì mua, con muốn ở một mình với Lâm Thanh Diện một lúc, bây giờ cha nhanh chóng đi mua đi, tốt nhất là sáng ngày mai quay lại. Trung Linh Nhi nói, Trung Thiên Nguyên quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện, rồi trầm ngâm gật đầu, cười nói. Được thôi, hai đứa nói chuyện trước đi, cha sẽ tìm người nấu cho con. Nói xong xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đồ ăn cho Trung Linh Nhi. Mặc dù đã hơn 2 giờ sáng, nhưng với thân phận của Trung Thiên Nguyên, có thể dễ dàng tìm được đâu. gocchuyenaudio.com, bếp nấu một vài món ăn ngon. Sau khi Trung Thiên Nguyên rời đi, Trung Linh Nhi nhìn Lâm Thanh Diện, nói. Lấy cho em một chiếc gương. Em lấy gương để làm gì? Lâm Thanh Diện hỏi, em muốn xem bây giờ trông như thế nào? Trung Linh Nhi nói, bây giờ em vẫn xinh đẹp như lúc trước, chờ cơ thể em hồi phục có thể ra khỏi giường, em có thể tự nhiên soi gương. Lâm Thanh Diện trả lời. Không được, em muốn xem ngay bây giờ, nếu anh không cho em soi gương, bây giờ em sẽ tiếp tục hôn mê. Cho dù Trung Linh Nhi đang nằm trên giường bệnh, cô vẫn không thể thay đổi tính cách ương ngạnh của mình. Lâm Thanh Diện bất lực bởi vì không có gương trong tay, anh lấy điện thoại ra, bật chế độ tự sướng, đưa cho Trung Linh Nhi. Trung Linh Nhi nhìn chằm chằm chính mình trong điện thoại, kêu lên một tiếng rồi bật khóc làm Lâm Thanh Diện sững sờ. Em sao thế? Lâm Thanh Diện quan tâm hỏi. Trung Linh Nhi vừa khóc vừa nói với Lâm Thanh Diện. Bộ dạng của em bây giờ thật xấu xí, anh nhất định sẽ không thích em, bây giờ anh ra ngoài cho em không muốn anh thấy em xấu xí như vậy. Lâm Thanh Diện sững sờ nhìn Trung Linh Nhi, nhận lấy điện thoại trên tay cô, nói. Em chỉ hơi lộn xộn vì đã nhiều ngày không ra khỏi giường tắm rửa thôi, đợi em phục hồi và ăn mặc gọn gàng lại, em sẽ lại là tiểu tiên nữ. Anh còn dám nói em cầu thả, đàn ông các anh quả nhiên không phải thứ tốt gì. Trung Linh Nhi khóc càng dữ dội. Lâm Thanh Diện nhất thời chỉ cảm thấy đau cả đầu, tâm tư của các cô gái thật sự rất khó nắm bắt, quan trọng nhất là không bao giờ đoán được mấu chốt của họ. Sau một lúc Trung Linh Nhi dừng lại, vẻ mặt đau buồn nhìn Lâm Thanh Diện hỏi. Anh nhìn thấy dáng vẻ xấu xí nhất của em, có phải anh khinh thường em rồi không? Không đâu, Lâm Thanh Diện trả lời. Vậy thì nói cho em biết anh sẽ đồng ý với yêu cầu em đã đưa ra với anh chứ? Trung Linh Nhi tiếp tục nói. Lâm Thanh Diện thở dài bất lực hỏi. Em thực sự không phải đang đùa anh sao? Tất nhiên là không, dù sao em biết mình không thể trông cậy vào anh được nữa, nên em chỉ có thể trông chờ vào con trai anh. Trung Linh Nhi nghiêm trang nói. Yêu cầu của Trung Linh Nhi đưa ra với Lâm Thanh Diện là sau khi con trai Lâm Thanh Diện lớn, nếu cô theo đuổi, Lâm Thanh Diện không được ngăn cản cô, nếu cô theo đuổi được, Lâm Thanh Diện cũng chỉ có thể đứng nhìn, không được can thiệp. Lâm Thanh Diện vừa nghĩ đến nếu tình huống này thực sự xảy ra Trung Linh Nhi theo đuổi con trai mình, đầu lập tức vang lên tiếng ong ong. Hay là em thay đổi yêu cầu của mình đi, con trai anh lớn, chắc em cũng đã ngoài 30 rồi, chẳng lẽ em còn muốn đợi nó lớn sao? Lâm Thanh Diện nói, vậy được thôi, bây giờ anh hứa cưới em đi, cho dù làm thiếp cũng không thành vấn đề, chỉ cần anh hứa, em sẽ không có ý tưởng đụng đến con trai anh, hơn nữa còn có thể sinh con trai cho anh. Trung Linh Nhi ngay lập tức nhìn chằm chằm anh, nói. Lâm Thanh Diện nghiến răng nói, vậy anh sẽ đồng ý với yêu cầu trước mắt của em. Dù sao hiện tại anh cũng không có sinh con trai, nếu đến thời điểm đó sẽ sinh con gái, như vậy cũng không phải là anh chưa hoàn thành lời hứa. Mà cho dù thật sự sinh con trai cũng còn nhiều năm mới lớn, trong thời gian dài như vậy, Trung Linh Nhi nhất định sẽ đổi ý. Bây giờ Lâm Thanh Diện chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách này. Cách chương.